Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1426, chương 1426, hành hạ. To lớn sát thủ yên tĩnh qua sau đó, nạt nhỏ, Hạ Vũ gặp căn bản nói không khép, lật tay cầm ra kinh hồng kiếm, một kiếm chém vào trên bắp đùi của hắn, nhẹ nhàng vạch qua, một vết thương. Bất chấp cô cô máu tươi, lộ ra ra, cái này to lớn sát thủ ngược lại cũng có khí phách. Rên lên một tiếng, trong mắt mang quyết chí chết, trầm mặc xuống, có thể chỉ là một bắt đầu. Hắn muốn chết, phải hỏi Hạ Vũ có nguyện ý hay không. Chỉ gặp Hạ Vũ không ngừng lấy kiếm, cho hắn tạo thành vết thương thật nhỏ, bằng vào võ tu mạch đại trì khỏi bệnh năng lực. Điểm này ngoại thương, trong chốc lát liền có thể tự động khép lại. Hạ Vũ lại sẽ ở chỗ cũ, rạch ra vết thương, để cho cái này hai người sát thủ đều không ngừng ngược lại hút cái này khí lạnh, trán nổi gân xanh lên. Hiển nhiên không cách nào nhịn được loại hành hạ này. Hạ Vũ thần giác cười trúng chím, mang có một màn tà ý, liên tục, không ngừng lặp lại như vậy quá trình. Sau đó lại là lấy linh dược, giúp cái này hai người chữa thương, hành hạ bọn họ, dòng dã xài 3 ngày thời gian để cho bọn họ không ngủ không nghỉ, không ăn không uống, chịu đựng mạc thống khổ lớn. Cuối cùng, ở một ngày này buổi tối, tên kia to lớn sát thủ, rốt cuộc không nhịn được, giận dữ hét, ta nói, đừng giày vò ta cầm biết toàn bộ nói ra. Cho ta thống khoái đi. Nói đi. Hạ Vũ thu hồi kinh hồng kiếm. Liếc mắt một cái. Cả người máu tươi rầm rề hắn. Nắm hắn cầm. Cưỡng ép này hắn nuốt vào một viên chữa thương đan. Sát thủ ánh mắt kinh hoàng. Tựa như đây là nuốt vào có thể chết người độc dược. Hết sức không muốn ăn. Bởi vì ăn. Chờ đợi bọn họ. Sẽ là lại một vòng mới hành hạ. To lớn sát thủ thở hổn hển, con người đều đỏ, gầm nhẹ, ám sát Khương Ngọc Dương tiền thù lao, cao đến 10 triệu linh tinh, người thuê không rõ, hơn nữa trong hoàng thành, rất nhiều ngày mới đều lên ám sát danh sách. À, người thuê không rõ, thật không biết, Hạ Vũ ánh mắt híp lại, lần nữa cầm ra kinh hồng kiếm, hỏi, to lớn sát thủ ánh mắt sợ hãi. Nói, ta thật không biết, sát thủ cùng người thuê cho tới bây giờ không gặp mặt. Đều là thông qua giết giới bên trong tất cả nhiệm vụ lớn sàn. Tới nhận nhiệm vụ, giết người nhận tiền thù lao. Như vậy à, các ngươi giết giới ở đâu? Hạ Vũ ánh mắt híp lại, to lớn sát thủ đột nhiên trầm mặc xuống. Hiển nhiên không dám đem tin tức này, thổ lộ đi ra ngoài. Hắn cuối cùng lắc đầu nói, ngươi coi như hành hạ ta 1 năm, ta cũng không dám nói giết giới vị trí, thật là mạnh miệng, tốt lắm, ta hỏi ngươi, có người hay không, muốn ám sát ta? Hạ Vũ đột nhiên hỏi, to lớn sát thủ lắc đầu liên tục, không có, không phải không người treo giải thưởng đánh chết ngài, mà là giết giới không dám nhận, không dám nhận. Hạ Vũ cau mày nói. To lớn sát thủ ngửa đầu nhìn về phía Hạ Vũ, cuối cùng nuốt nước miếng một cái, lên tiếng nói, ừ, cao tầng chẳng biết tại sao, có liên quan người của ngài vật, nhất luật không nhận, hơn nữa người có liên quan càng bị kéo vào danh sách đen. Vĩnh viễn sẽ không tiếp nhận hắn nhiệm vụ, có ý tứ. Hạ Vũ ánh mắt híp lại, tay cầm kinh hồng kiếm, trực tiếp chém hai người. Uốn người đi ra ngoài, Khương Ngọc Dương cau mày nói, đại ca, giết giới không dám nhận có liên quan ngươi nhiệm vụ, cũng là chuyện tốt à, ngươi cau mày làm gì, ngu si à, những người này liền ngươi cũng làm ám sát, ta lại coi là cái gì, ta phỏng đoán, những cái kia muốn treo giải thưởng giết người ta, không cầm ra làm giết giới những thứ này khốn kiếp động tâm đồ. Không muốn trêu chọc ta, nếu không những thứ này chỉ tính cái lợi người điên, người nào không dám ám sát? Hạ Vũ ngưng tiếng vừa nói, nhìn về phía Khương Ngọc Dương, ngưng tiếng nói, Khương Ngọc Dương suy nghĩ một chút, lấy giết giới những thứ này người điên cá tính, giết người trước, cũng sẽ đòi lấy cùng nguy hiểm ngang hàng hồi báo, nếu như thấp hơn hồi báo, bọn họ nhưng cho tới bây giờ sẽ không tự mình thua thiệt. Vì thế, Hạ Vũ vỗ vai hắn một cái, lười biếng nói, đừng suy nghĩ nhiều như vậy, giết giới sát thủ thì như thế nào, rối loạn đều bắt đầu. Cái này một cái thế giới nhỏ có coi là cái gì? Ừ. Đi thôi, đại ca các ngươi tới đây. Ta còn không có vì ngươi cửa tiếp đón khách tẩy trần. Đi thiên tử lầu, Khương Ngọc Dương đảo mắt liền quên cái này cha tử chuyện. Xoay người cười nói, Hạ Vũ khẽ gật đầu. Nói, đi thôi, ngươi đi ra ngoài đi một chuyến. Sợ rằng có vài người sẽ rất thất vọng đây. Dĩ nhiên. Không tập sát hết ta, thật là khó khăn là bọn họ. Khương Ngọc Dương vừa nói, Hạ Vũ bọn họ đi ra ngoài, rời đi Thái A Cung, hướng bên ngoài Hoàng Cung đi tới. Dọc theo đường đi, Hạ Vũ phát hiện không ít người, đều là đối với bọn họ xa xa đi vòng, e sợ cho và bọn họ dính vào quan hệ. Hạ Vũ nhất thời cười, lão nhị, xem ra ngươi ở bên trong Hoàng Cung. Nhưng mà hết sức không đòi vui à, không người nguyện ý cùng ngươi có dính dấp. Hoàng cung bên trong, minh tranh ám đấu, mỗi ngày đều sẽ có người trở thành chính trị vật hy sinh. Liền năm đó trung thành Cảnh Cảnh tam hoàng tử, đều bị những cái kia huynh đệ ruột vu hãm mà chết. Còn có chuyện gì, là bọn họ không làm được đâu. Khương Ngọc Dương bọn họ đi ra khỏi cửa thành miệng. Quay lại nhàn nhạt nói, Hạ Vũ hứng thú, nói, tam hoàng tử Khương Cảnh Phong, văn võ song toàn, tu luyện thiên tư, lực áp cùng đời, lại là năm đó phong thần quân quân chủ, trông coi 700.000 đại quân, không gì không công được, chiến vô bất thắng, bảo vệ một khối biên giới, làm sao sẽ phản bội, nói bậy, tam ca làm sao sẽ phản bội. Cái này căn bản là một tràng âm mưu. Khương Ngọc Dương hai quả đấm nắm chặt, gầm nhẹ lên tiếng, hắn sắc mặt tràn đầy mãnh liệt ngoan sắc, trong mắt hiện lên vô tình sát khí. Hạ Vũ giọng bình thản hỏi, ngươi và Khương Cảnh Phong biết? Ừ, nào chỉ là biết, ta và hắn tình đồng thủ túc, lao thẳng đến hắn làm đại ca ruột đối đãi. Hơn nữa phụ vương vậy hết sức coi trọng hắn. Võ Vương Phủ năm đó chính là Cảnh Phong ca người ủng hộ. À, rõ ràng, Khương Cảnh Phong bị đánh lên tạo phản tội danh. Các ngươi Võ Vương Phủ, ắt phải gặp phải liên lụy. Ngươi ở bên trong Hoàng Cung, gặp phải đãi ngộ như vậy. Tựa hồ có thể hiểu đây. Hạ Vũ hơi có chút nhớ. Nói như thế, Khương Ngọc Dương khẽ lắc đầu. Chẳng ngờ trò chuyện tiếp cái này thương cảm đề tài. Hạ Vũ nhưng không cố kỵ gì. Lại hỏi, Khương Cảnh Phong bị đánh lên phản bội tên. Những năm này liền không ai dám nói sao? Ai dám nói, trong triều đình, đều là một ít khom lưng khụy gối hạng người. Hơn nữa hệ phái san sát, ai sẽ là một cái người đã chết xứng danh. Từ đó dẫn được hoàng chủ giận dữ. Khương Ngọc Dương ngưng giọng nói, vừa nói vừa nói, mấy người đã đi tới thiên tử lầu, nơi này như cũ sầm uất như lúc ban đầu, lui tới, đều là nhân vật thiên kiêu. Hơn nữa cái này mấy ngày, trong hoàng thành ra vào thiên tài, rõ ràng tăng nhiều, đều là tới từ thế giới các nơi. Vì thế, Hạ Vũ cùng Khương Ngọc Dương đồng hành, cùng chung tiến vào lầu bên trong. Ngày xưa cái đó tóc bạch kim cụ già, tự mình ra nghênh tiếp, cung kính nói, Ngọc Dương vương tử, Vũ quân chủ, mời vào bên trong. À, mấy ngày ngắn ngủi, liền đem ta lai lịch, điều tra ra được chưa? Hiệu suất thật cao à, Hạ Vũ nhàn nhạt lên tiếng. Tóc bạch kim cụ già sắc mặt, đột nhiên hiện lên một tia mồ hôi lạnh, hắn có thể là vô cùng rõ ràng. vị này tóc bạch kim thanh niên là nhân vật nào? Nhưng mà dị vực bên kia vương khác họ, tay cầm triệu xích diễm tinh nhuệ thiết huyết quân chủ, chính là Lang Gia Vương Triều. Vậy cầm hắn không có bất kỳ biện pháp, mấy lần bị làm nhục, chỉ có thể nuốt xuống khẩu khí này. Vì thế, tóc bạch kim cụ già liền vội vàng nói, vũ quân chủ thứ tội, phàm là ngày qua tử lầu thiên tài, cũng sẽ bị điều tra. Tiếp theo dẫu sao là chuyện liên quan đến băng ngưng công chúa an ủi. Mời vũ quân chủ thông cảm, băng ngưng công chúa, Hạ Vũ khẽ nhíu mày. Tóc bạch kim cụ già sắc mặt vi lăng, nói, chẳng lẽ vũ quân chủ không biết sao? Hôm nay trong hoàng thành, thiên tài tụ tập, chính là hoàng chủ hạ lệnh, là băng ngưng công chúa chiêu con rể. Thiên hạ tất cả người tuổi trẻ cũng có thể tới tham gia. Cái này ta không có hứng thú. Thành tựu bồi thường, các ngươi thiên tử lầu, những ngày qua điều tra không ít người đi. Cầm các ngươi điều tra tư liệu, cho ta một phần, ngươi điều tra chuyện ta, coi như thanh toán xong. Hạ Vũ nói, tóc bạch kim cụ già không khỏi sắc mặt ngẩn người, mặt lộ vẻ khó xử. Hạ Vũ cau mày nói, làm sao, ngươi không muốn? Không không, vũ quân chủ chờ chút, ta vậy thì đi làm. Ông cụ tóc bạch kim lòng đưa ngang một cái, quả quyết đáp ứng. Hắn rất rõ ràng, cự tuyệt vị này trọng đồng người, rất có thể sẽ đưa tới phiền toái lớn. Vì thế, chẳng qua là một phần tư liệu, cái nào nặng nhẹ, hắn có thể phân rõ. Hạ Vũ hài lòng gật đầu, xoay người và Khương Ngọc Dương, tìm một cái dựa vào cửa sổ vị trí, ngồi xuống thưởng thức rượu nói sự việc. Do Liên ngồi ở một bên, Hành Bạch Ngọc chỉ khải đàn. Khải đàn ra yếu ớt âm luật tiếng, Khương Ngọc Dương không khỏi trêu ghẹo nói, đại ca, người cái này bên người mỗi ngày đều có người đẹp làm bạn, bị tẩu tử các nàng biết, người khẳng định lại được xui xẻo. Đây là Liên Nhi, sư tỷ ta học sinh, nhờ ta thay thế dạy dỗ. Nói nhăng gì đấy? Hạ Vũ tức giận nói, nhưng mà có thể đi vào ngày này từ bên trong lầu đều không phải là người bình thường. Do Liên ngũ quan tinh xảo nhu mỹ, ánh mắt trong veo tuyết liên, đôi môi đỏ thắm, xanh một bộ tiếu hình dáng. Hôm nay khải đàn, dẫn được không thiếu người tuổi trẻ. Liếc mắt xem, một vị trong đó người tuổi trẻ, mày kiếm tinh mắt, bước lên trước, nói, được, tại hạ thượng quan nguyên, dám hỏi cô nương phương danh. Tại hạ vậy hiểu sơ âm luật chi đạo, không biết có thể dạy bảo một hai. À, cái này, do Liên có chút khiếp đảm, nhìn về phía Hạ Vũ, không biết nên như thế nào làm. Hạ Vũ thần giác khẽ nhếch, khinh thường nói, Liên Nhi, ngươi liền chỉ điểm một chút hắn. Biết, công tử, mời. Do Liên đạt được Hạ Vũ mà nói, giống như có người tâm phúc. Để cho người tuổi trẻ trước hết mời. Người tuổi trẻ thượng quan nguyên nhìn về phía Hạ Vũ bọn họ, ánh mắt híp lại, thoáng qua suy tư vẻ, từ trong ngực rút ra một cây bích lục sáu ngọc. Cái này làm cho bên cạnh có người cân nhắc nói, thượng quan huynh chính là hoàng cung thượng quan đại sư con một, thừa kế thượng quan đại sư sáu ngọc tiên âm. Cô gái nhỏ, ngươi có thể được chỉ điểm của hắn, cả đời hưởng thụ à? Không dám làm, ta liền bêu xấu một hai, mời Liên Nhi cô nương chỉ bảo. Thượng quan nguyên nói, mặc dù hắn ngoài miệng khiêm tốn, nhưng nghe đến người bên cạnh khen ngợi, trên mặt không khỏi toát ra một tia vẻ tự hào. Hắn phụ thân thượng quan Trường Phong, chính là bên trong hoàng cung nổi danh âm luật đại gia. Nổi tiếng nhất chính là sáu ngọc tiên âm, một khúc tiếng địch đã từng chấn giết sáu đầu thất cấp dị chủng mà tên. Cho nên thượng quan nguyên tay cầm sáu ngọc, một bài yếu ớt tiếng đàn giống như lá phong hạ xuống, mơ hồ mang theo rơi diệp phi vũ ý cảnh. Chung quanh rất nhiều võ tu đều đắm chìm trong đó. Hạ Vũ ánh mắt thanh minh, và Bạch Tinh còn có Khương Ngọc Dương hai mắt nhìn nhau một cái. Ba người khẽ lắc đầu, nâng ly cố sức uống. Đồng thời Hạ Vũ và Khương Ngọc Dương tán gẫu, tựa hồ cũng không đem tiếng đàn coi vào đâu. Cái này làm cho Thượng Quan Nguyên cảm giác được tự thân đụng phải khinh thị, ánh mắt thoáng qua tàn khốc. Tiếng địch huyền chuyển đột nhiên đổi được mang theo một cổ khí sơ xác tiêu điều, hướng Hạ Vũ bọn họ ba người bao phủ tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta Băng Sơn Tổng Giám Đốc vị hôn thê nhé. https://tayuiencv.com/chéo-tay-nối-ban-gạch-nối-son-gạch-nối-tong-gạch-nối-diam-gạch-nối-doc-gạch-nối-vi-gạch-nối-son-gạch-nối-tsi-gạch-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.